Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 136, đưa tới cửa làm tiểu đệ. Đa tạ tiền bối tương trợ. Tử Hạo Phong hơi hơi hướng hư không chắp tay nói tạ. Hắn không biết là người nào ở lúc mấu chốt ra tay giúp hắn. Nhưng hắn biết, nếu không phải vị kia thần bí tiền bối tương trợ, hắn hôm nay rất có thể thì thật bị Mạc gia lão tổ cho chém giết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có người đáp lại Tử Hạo Phong. Đợi gần 10 phút đồng hồ, Tử Hạo Phong lại lần nữa khom mình hành lễ. Chợt liền đem ánh mắt quét về phía Tử Vân Thành. Hiện tại Tử Vân Thành, trải qua vừa mới nhất chiến về sau, nửa tòa thành đều biến thành phế tích. Muốn chữa trị, chí ít cũng phải tốn hao 10 ngày nửa tháng lâu. Đó chính là đoạt mệnh cảnh cường giả uy áp sao? Tần Sương vẫn như cũ khiếp sợ nhìn lên bầu trời, trong miệng nỉ non nói, người khác cảm giác không thấy, nhưng không có nghĩa là hắn không được. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng vừa mới bầu trời ngoại truyền tới hai cỗ đáng sợ uy áp. Một cỗ, chính là Mạc gia lão tổ Mạc Sơn Hà, mà một cỗ khác, thì là một vị khác đoạt mệnh cường giả. Tiểu Hữu, đa tạ. Tại Tần Sương ngây người lúc, trên bầu trời Tử Hạo Phong đã rơi xuống trước người hắn. Hắn hơi hơi chắp tay hướng về Tần Sương cảm kích nói ra. Ngạch, thành chủ khách khí, ta đều chỉ là vì tự vệ mà thôi. Dù sao, ta theo lão gia hỏa kia trong tay đoạt hai cái lệnh bài. Nghe vậy, Tần Sương hơi hơi sau trách một bước. Tựa hồ cũng không định tiếp nhận Tử Hạo Phong nói lời cảm tạ ý tứ. Khoát tay lắc đầu nói. Vô luận như thế nào, nếu không phải Tiểu Hữu vừa mới ra tay, ta muốn phá vỡ cái kia Mạc Bắc Nguyên huyễn ma giới chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Huyễn cảnh võ học, một khi lâm vào, rất khó từ đó đi ra, đặc biệt là lão gia hỏa kia thực lực so với ta còn mạnh hơn một phần. Tử Hạo Phong cười đáp lại, trong mắt của hắn lóe ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Cứ việc vừa mới hắn thân ở tại huyễn cảnh võ học bên trong, nhưng hắn vẫn như cũ biết được là người phương nào cứu được hắn. Nếu như Tiểu Hữu không chê, có thể hay không đi phủ thành chủ một lần? Nghe Tử Hạo Phong hỏi thăm, Tần Sương hơi trầm tư, chợt liền gật đầu. Trạng thái của hắn bây giờ không phải đỉnh phong, vết thương trên người đều khôi phục không ít, nhưng cuối cùng còn có chút nội thương chưa từng khỏi hẳn, cần một quãng thời gian điều dưỡng. Lần này Tần Sương kết thù Mạc gia, nhất định là một cái phiền toái không nhỏ. Nhìn cái kia Mạc Bắc Nguyên lúc gần đi thần thái, đối Tần Sương hận ý ngập trời. Hắn nếu không đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chỉ sợ ra cái này Tử Vân Thành, thì sẽ tao ngộ Mạc gia trả thù. Vậy liền cảm ơn thành chủ chiêu đãi. Ta còn có một bằng hữu. Không biết, chấm ngoặc kép. Đương nhiên, Tiểu Hữu bằng hữu chính là ta Tử Vân Thành bằng hữu. Hôm nay nếu không phải Tiểu Hữu xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ Tử Vân Thành đều sẽ bị Mạc Sơn Hà lão gia hỏa kia thuận tay hủy. Tại phía xa Liệt Phong Hoàng triều Tây Bắc chi địa, Mạc gia trong đại bản doanh, Mạc gia lão tổ tức giận ngồi tại chủ vị. Hắn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào phía dưới quỳ sát ma y lão giả. Cái sau thụ thương rất nặng, như lại không trị liệu, một thân tu vi đều sợ rằng sẽ không còn sót lại chút gì. Nhưng hắn cũng không dám điều trị, bởi vì chủ vị lão tổ còn chưa lên tiếng. Mạc Bắc Nguyên, bàn giao ngươi làm sự tình đều làm không xong, ta Mạc gia lưu ngươi còn có cái gì dùng? Mạc gia lão tổ nhìn qua bất quá hơn 50 tuổi. Chỉ từ bề ngoài phía trên nhìn, Mạc Bắc Nguyên thậm chí có thể tố thúc thúc của hắn bối. Có thể toàn bộ Mạc gia đều biết, Mạc gia lão tổ chân chính tuổi tác đã cao đến hơn 170 tuổi, chỗ lấy có thể bảo trì chừng 50 tuổi dung nhan. Đó là bởi vì hắn chính là đoạt mệnh cảnh cường giả. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng, hôm nay nếu không phải cái kia áo đen tiểu tử đột nhiên đánh lén, ta đã cầm tới 8 cái tiến cử lệnh bài. Mong rằng lão tổ minh giám. Mạc Bắc Nguyên cung kính đáp lại. Hắn cúi đầu, hai mắt hung lệ vô cùng giọt nhìn qua mặt đất. Đối thiếu niên mặc áo đen kia, hận ý ngập trời. Hừ, làm việc bất lợi. Tiểu tử kia đạt được tiến cử lệnh bay, khẳng định sẽ đi hoàng đô tụ hợp. Cho ngươi thời gian 1 tháng chuẩn bị. Đến lúc đó, ta muốn trên người tiểu tử kia cái kia bộ diễn long vũ học. Nếu là lại một lần nữa không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, đưa đầu tới gặp. Mặc ra lão tổ thân là đoạt mệnh cảnh cường giả, tầm thường võ học đã không để vào mắt, thì liền địa cấp võ học, mặc ra cũng có một chút. Nhưng Tần Xương thi triển cái kia bộ có thể ngưng tụ long hình trưởng ấn, lại nắm giữ long uy võ học, lại là để Mạc gia lão tổ trong lòng hơi động. Vốn định nhân cơ hội này cầm đi Tần Xương, cũng là bị mặt khác đoạt mệnh cảnh cường giả xuất thủ ngăn lại. Hắn bản tôn tại phía xa tây bắc chi địa, vừa mới xuất hiện tại Tử Vân Thành, bất quá là một bộ hình chiếu mà thôi. Đến bọn họ tầng thứ này, chính là một bộ hình chiếu, cũng so với bình thường thiên hà đỉnh phong cường giả hiếu thắng. Vâng, cút đi. Nhìn lấy Mạc Bắc Nguyên thối lui, Mạc gia lão tổ ngồi tại Mạc gia chủ vị lâm vào thật sâu trầm tư. Cái kia song tĩnh mịch trong con mắt lóe ra một vệt dọa người tinh mang, trong miệng nỉ non nói: lúc trước tên kia bằng vào diễn long vũ học thắng ta một chiêu, nếu như ta có thể đem tiểu tử kia võ học đoạt lấy, lão gia hỏa kia liền không còn là đối thủ của ta. Ta Mạc gia tiến vào tứ đại gia tộc ở trong tầm tay. Mạc gia lão tổ rất muốn tự mình động thủ, nhưng hắn cũng minh bạch, hắn một đoạt mệnh cảnh cường giả đối thiên hà cảnh tiểu bối xuất thủ, tất nhiên sẽ tao ngộ hoàng triều còn lại đoạt mệnh cảnh cường giả ngăn cản. Là lấy hắn bàn giao Mạc Bắc Nguyên, cái này đã thuộc về Mạc gia, cũng không phải Mạc gia dòng chính nô mới động thủ. Thất bại, có thể phủi sạch quan hệ. Thành công, cùng lắm thì để Mạc Bắc Nguyên tiến vào Mạc gia trưởng lão tầng. Giờ phút này, đang cùng Tử Hạo Phong nói chuyện trời đất Tần Xương lại là không biết. Hắn vừa rồi tại trong thành thi triển hàng long thập bát trưởng, đúng là bị người ghi nhớ. Hơn nữa, còn là đối với hắn hiện tại tới nói, là một cái quái vật lớn tồn tại. Tiểu hữu, 1 tháng sau, thu hoạch được tiến cử lệnh bài các phương người ghi danh liền phải đi liệt phong hoàng triều tụ hợp. Nếu như không chê, ta muốn cho tiểu nhi đi theo tại bên cạnh ngươi. Hắn đối liệt phong hoàng triều tương đối quen thuộc, có cái hướng dẫn du lịch ở bên người, cũng miễn đi không ít phiền phức. Tử Hạo Phong, cuối cùng để Tần Xương minh bạch, gia hỏa này tại sao muốn như vậy long trọng yến mời mình. Nguyên lai, là muốn hỏi hắn nhi tử trải đường a. Một bên Tử Đông tràn đầy mong đợi nhìn qua Tần Xương. Hắn ngạo thì ngạo, nhưng kiến thức Tần Xương hôm nay cử động về sau, hắn cuối cùng minh bạch, hắn cùng cái này hắc bào thiếu niên có bao nhiêu chênh lệch. Có thể là có thể, nhưng là chấm ngoặc kép. Tần Xương mi đầu cau lại trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, hơi có vẻ do dự nói ra: tiểu hữu yên tâm, tại liệt phong hoàng triều bên trong tiêu hao phí dụng, hết thảy do ta Tử Vân Thành chủ phủ nhận thầu. Tử Hạo Phong coi là Tần Xương là muốn điểm chỗ tốt, vội vàng tiếp lời nói: thành chủ hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Ta là muốn nói, ta bây giờ đắc tội Mạc gia, ban ngày Mạc Bắc Nguyên, các ngươi cũng đều nghe được. Nếu là thiếu thành chủ cùng ở bên cạnh ta, khó đảm bảo sẽ không bị Mạc gia ám toán. Cho nên, chấm ngoặc kép. Tần Xương cười lắc đầu, đây là đem mình làm cái gì? Vừa mới nói xong, trên yến tiệc người nhất thời rơi vào trầm mặc. Đúng như là Tần Xương nói, thiếu niên đắc tội Mạc Bắc Nguyên, thậm chí hỏng Mạc gia chuyện tốt, tương đương với đắc tội toàn bộ Mạc gia. Mạc gia tại liệt phong hoàng triều, đó là thuộc về đỉnh cấp gia tộc một hàng. Mặc dù không kịp tứ đại gia tộc như vậy to lớn, nhưng những năm này phát triển, lại là không cần tứ đại gia tộc yếu bao nhiêu. Đắc tội như thế cái thế lực, tại cái này liệt phong hoàng triều bên trong, tất nhiên là nửa bước khó đi. Ta không sợ, Tần huynh, còn mời để cho ta đi theo tại bên cạnh ngươi. Tử Hạo Phong đám người trầm mặc, một bên Tử Đông lại là gấp. Hắn rất trân quý lần này tuyển bạt, lại hắn hiểu được, nếu muốn ở 10 đại hoàng triều tuyển bạt bên trong cầm tới tốt danh thứ, theo Tần Xương, nói không chừng còn thật có khả năng.